Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1098, thủ hộ già. Chờ đến đám người tản đi, lão nhân lần nữa đăng lên xe lửa. Lai Ninh mới áp sát đi qua, từ sau cửa sổ bay vào buồng lái, lẳng lặng rơi vào trong buồng xe. Lão nhân đứng ở đài điều khiển trước, cúi đầu đánh giá lấy vật trong tay không nhúc nhích, thân hình giống như một cọc trầm mặc pho tượng, nhìn lấy bóng lưng của đối phương. Nàng muốn an ủi mấy câu, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào tốt, mãi đến do dự gian đụng chạm lấy mở phân nửa cửa sổ Diệp. Đối phương mới chú ý tới sự tồn tại của nàng. À, ngươi là ngày đó tiểu cô nương kia. Lão nhân kinh ngạc trừng mắt nhìn. Ta gọi Lai Ninh. Lai Ninh không khỏi lui về sau một bước. Xin lỗi, ta hiểu rồi. Ngươi là để an ủi ta chứ? Hắn bỗng nhiên tuét miệng nở nụ cười. Ai, thiệt là, ta còn không có giả dặn yêu cầu một cái tiểu cô nương để an ủi thời điểm đây. Để cho ngươi chê cười. Bất quá nữ phù thủy năng lực thật đúng là thuận lợi a. Có thể tự do tự tật suy nghĩ đi địa phương. Đối phương trên nét mặt cũng không có Lai Ninh tưởng tượng như thế bi thương. Cái này làm cho nàng tâm tình khẩn trương hơi hơi buông lỏng chút ít. Ta lần sau sẽ trước gõ cửa. Ta không phải là trách cứ ngươi. Hai từ, lão nhân buông xuống trên tường chồng chất bàn bàn, dùng tay áo xoa xoa. Tới, ngồi vào bên này, ta cho ngươi rót ly trà, nơi này cũng chỉ có cái này có thể đem ra chiêu đãi người rồi. Tạ, Lai Ninh chậm rãi đi tới trước bàn ngồi xuống. Đến gần nàng mới phát hiện, đặt ở trên đài điều khiển là một tấm No Winter thẻ căn cước. Ta gọi Bruce Triệt, hoặc là ngươi cũng có thể trực tiếp gọi ta là ngoại hiệu. Giọng oang oang tiên sinh, trên xe cái kia chút tiểu quỷ liền thường gọi ta như vậy. Lão nhân đem một ly bốc hơi nóng nước, trà bưng đến trước bàn. Ngươi mới vừa rồi cũng tham gia tang lễ. Lai Ninh đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu. Ta chỉ là vừa tốt theo bầu trời bay qua, sau đó nhìn thêm một hồi. Vậy chứng minh không có ngươi không có mất đi bất kỳ đồng bạn. Đây thật là một tin tức tốt. Nàng nắm chặt ly trà. Con của ngài, a, hắn gọi Robert, trong nhà lão Tam, hy sinh tại pháo binh trận địa tranh đoạt trong. Bruce Triệt bình tĩnh nói. Trại trưởng nói hắn biểu hiện rất dũng cảm. Hắn quả thật rất dũng cảm. Lai Ninh thấp giọng nói. Theo Hayervo nơi đó, nàng đã nghe nói chiến đấu toàn bộ quá trình. Tại không có lửa lực tiếp viện cùng thần phạt nữ phù thủy trình diện dưới tình huống. Đón lấy ma quỷ đầu mâu phát động xung phong. Nếu như không có đầy đủ dũng khí, là không có khả năng bước ra một bước kia. Trên thực tế lão Tam trước kia là nhát gan nhất một cái. Tại trong động mỏ đào mỏ thời điểm, vô luận đốc công làm sao khi dễ hắn, hắn cũng không dám trả đũa. Chỉ sẽ trở về hướng ta khóc kể. Bruce Triệt cảm khái nói. Ngươi có phải hay không là cảm thấy kỳ quái? Ta nhìn qua cũng không có thương tâm như vậy. Tiểu cô nương nhất thời cứng họng. Không, ta không có quan hệ. Lão nhân trấn an nói. Bởi vì ta biết sớm muộn sẽ có một ngày như thế. Vô luận là lão Tam vẫn là cái khác hai đứa con trai, đều đã nói với ta lời giống vậy. Bọn họ nói cái gì? Bọn họ nói, nghĩ phải bảo vệ thành No Winter, nghĩ phải bảo vệ quê hương cái này thật vất vả có được hết thảy. Lão nhân uống một hớp trà, nói thật, ta khi đó cũng không hiểu, còn hỏi tại sao là bọn họ, mà không là người khác. Lai Ninh trong lòng cũng đang hỏi tại sao. Bruce Triệt giống như là nhìn thấu ý nghĩ của nàng. Câu trả lời của bọn hắn là, người khác đã hy sinh qua rồi. Theo dân binh đội đối kháng tà thú lên, liền có người không ngừng ngã vào trên trận tuyến. Ngăn cản lên công tước là như thế. Ngăn cản giáo hội xâm chiếm đồng dạng là như thế. nếu như mỗi một người cũng nghĩ tại sao là chính mình mà không là người khác. Chúng ta bây giờ hẳn là còn đợi tại quặng mỏ bên trong. Trải qua cùng súc vật một dạng sinh hoạt, lão nhân nói, chỉ cần là chiến đấu liền khó tránh khỏi sẽ có hy sinh. Giờ đến phiên người đó chính là ai? Nếu như mọi người cũng không muốn đi, cuộc chiến này cũng sẽ không dùng đánh. Quay đầu lại vẫn là đến đảm nhiệm địch kẻ bị giết đây chính là bọn họ nói với ta nói. Ta không biết ba con trai ý tưởng có chính xác hay không, nhưng ít ra có một chút có thể khẳng định. Đây là chính bọn hắn lựa chọn. Hắn hít một hơi thật sâu. Bọn nhỏ đều đã lớn rồi. Có thể đi ở chính mình tin tưởng là chính xác trên đường. Đối với ta mà nói cũng đã đủ rồi. So với chết tại gió rét lão đại, tên của lão tam sẽ bị quân đội vĩnh viễn nhớ. Ta có cái gì tốt bi thương đây? Lai Ninh trong đầu không khỏi hiện ra đêm hôm đó lời nói của đối phương. Lúc trước bọn họ trải qua cùng con chuột không sai biệt lắm. Vừa gầy nhỏ lại hèn yếu. Bất quá từ khi gia nhập quân đội sau, giống như bên ngoài đều đổi một người đây cũng là ta đối với đệ nhất quân tràn đầy lòng tin nguyên. Nhân do cái này dạng nhân tổ thành đội ngũ là không có khả năng tùy tiện bị đánh tan. Nguyên lai là như vậy sao? Đúng rồi, ta còn phải nói với ngươi tiếng cảm ơn. Tạ, ta, Lai Ninh ngẩn người. Dĩ nhiên, lão nhân mỉm cười nói. Không có ngươi kịp thời thông báo, doanh trại bị tổn thất sẽ lớn hơn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi cũng bảo vệ đệ nhất quân, cùng với ta khác một đứa con trai. Ta còn đang suy nghĩ lần kế gặp phải ngươi sẽ là lúc nào. Nói không chừng lại cũng không đụng tới cũng có thể. Không nghĩ tới ngươi liền trực tiếp xuất hiện ở đằng sau ta có thể làm mặt nói ra cảm ơn tới thật. Là quá tốt rồi. Uống xong trà sau, Lai Ninh vẫy tay hướng Bruce triệt cáo biệt. Nàng theo đường cũ bay ra, xẹt qua buồng xe ngay phía trước thời điểm. Xuyên thấu qua cửa kính xe thấy lão nhân lần nữa trở lại đài điều khiển trước. Nắm lên cái kia tấm thẻ căn cước, dùng tay bưng kín mặt, trở lại khu cư ngụ. Mạch Thiến đang tại giữa không trung quanh quẩn, vừa nhìn thấy Lai Ninh liền nhào tới. Người đi đâu vậy lắc lư cục cục? Làm sao mới trở về cục cục? Chẳng lẽ người quên hôm nay đại sự sao? Hích, là cái gì? Hôm nay là Lô Gia xuất viện thời gian a. Mạch Thiến thu hẹp cánh, rơi vào đỉnh đầu nàng. Đi nhanh sở y tế cục cục. A, được rồi, ta biết rồi, ngươi đừng loạn thoáng qua. Lai Ninh phù chính chim bồ câu, hướng về giữa doanh trại bay đi. Trải qua trên trở về Nairet sau, tháp số 1 đứng bố trí đã có biến hóa cực lớn. Từ không trung đi xuống nhìn xuống, trừ trạm xe, đống trận cùng tháp canh bên ngoài, còn lại vị trí đều là một mảnh bằng phẳng. Giống như doanh trại, sở y tế công năng như vậy kiến trúc, đã toàn bộ chìm vào trong đất. Vài phòng thủ hỏa lực điểm vừa có thể bao trùm phòng tuyến vòng ngoài, cũng có thể chiếu cố nội bộ. Coi như ma quỷ dở lại trò cũ, cũng rất khó như lần trước như vậy tạo thành đại uy hiếp. Không đợi bao lâu, các nàng liền thấy được lang nữ thân ảnh quen thuộc. Yo, Lô Gia lỗ tay run một cái. Đã lâu không gặp, rõ ràng mới một tuần lễ mà thôi. Nhìn thấy đối phương tinh thần phấn chấn bộ dáng, Lai Ninh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao nghe Mạch Thiến miêu tả lang nữ bị mang tới sở y tế thời điểm trạng thái, quả thật là đi theo thời điểm muốn yết khí liễu. Đại khái là mỗi thiên đô đang buồn ngủ, để cho ta cảm thấy thời gian thành dài rồi đi. Lô Gia duỗi người. Nanawa cũng thiệt là, thế nào cũng phải kéo một tuần trước mới đưa vết thương khôi phục. Ta cảm thấy chưa tới một tuần nói, vết thương mình cũng có thể khỏi rồi. Bởi vì nữ phù thủy đối kháng ngủ yên quyết tác dụng phụ muốn cao hơn nhiều người bình thường. Vì vậy tại không nguy hiểm sinh mạng dưới tình huống, ngủ say điều trị pháp bình thường có thể có hiệu tiết kiệm điều trị người ma lực. Đây cũng là hội liên hợp lúc tác chiến tích lũy được kinh nghiệm. không hổ là quái thú một dạng năng lực khôi phục. Quả thật là cùng Axis đại nhân không phân cao thấp cục cục. Mạch Thiến chụp cánh nói. Ấy, kể từ cùng Andrea tiểu thư nói chuyện với nhau đi qua, ta luôn cảm thấy đây không phải là một loại khoa diệu. Lô Gia nhỏ giọng thì thầm. Cục cục, không, không có gì. Nàng đi tới bên cạnh Lai Ninh, hai tay xiên ở cánh tay của tiểu cô nương, đem người sau giơ lên. Alo, Huy, ngươi muốn làm gì? Thả ta xuống. Lai Ninh nhất thời có chút nhăn nhó nói. Có người ở nhìn lấy đây. Ta nghe Harvo nói nha. Ngươi làm hết thảy, ta, cho nên nói. Cố gắng một chút vẫn là có thể làm được nha. Lô Gia đem Lai Ninh ôm vào trong ngực. Đây mới là ta quen thuộc người đoàn trưởng kia. Lai Ninh đình chỉ dãy rùa. Nàng cảm thấy một dòng nước ấm xông lên đầu. Trầm mặc một hồi lâu, nàng mới thấp giọng nói. Nhưng ta vẫn là tên quỷ nhát gan. Ngươi có thể hướng về phía ta nói ra những lời này, liền đại biểu đã bước ra một bước kia. Lô Gia buông xuống Lai Ninh. Ngươi bây giờ sẽ không muốn tự mình rời đi rồi đi. Lai Ninh nhìn một chút lang nữ, lại hơi liếc nhìn Mạch Thiến, nhẹ khẽ gật đầu, đáp ứng một khắc kia. Phảng phất có vật gì đặt ở đầu vai của nàng, nhưng nàng nhưng cũng không bài xích cảm giác như thế. Ngược lại sinh ra một loại vô hình an tâm. Cục cục, Mạch Thiến ngẹo đầu nói. Các ngươi đang nói gì cục cục? Chúng ta đang nói ăn mừng chuyện á. Lô Gia thẳng người lên, nếu ta bình yên vô sự, có phải hay không là hẳn là thật tốt uống một phen? Ăn mừng cục cục, ăn mừng cục cục, Mạch Thiến hết sức phấn khởi phụ họa nói. Alo, chờ một chút, Lai Ninh thối thác nói, ta buổi tối còn phải tuần tra đây. Không sao, chỉ cần ngươi đem thức uống lấy ra là được, chúng ta sẽ thay ngươi uống cạn phần kia. Lô Gia nâng lên cái đuôi. Đây cũng là đoàn trưởng phải có dâng hiến. Không phải sao? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.